Tối Cường Tiên Đế Tả Đô Thị, tập thứ 248. Khi kiếm quang sáng chói như vầng thái dương xuất hiện sau lưng Kim Lan Đế Quân, mọi người đều trừng mắt nhìn. Đây là Kim Lan Đế Quân tuyên chiến với An Thiên Vương ư? Trời ạ, vô số cường giả không thể tin nổi, Kim Lan Đế Quân điên rồi sao? Vạn đạo kiếm quang huyền phù trong không trung không ngừng chấn động. Nếu ngươi muốn thử, vậy ta vui lòng phụng bồi. An Thiên Vương nhìn Kim Lan Đế Quân, vẻ mặt ông đạm mạc không chút kiêng kỵ. Ông có niềm tin tuyệt đối vào thực lực của mình, nếu không sao ông có thể bình tĩnh như vậy? Nếu thế hãy đỡ một kiếm của ta. Kiếm ngưng. Rầm rầm rầm, ngay sau đó vạn kiếm ngưng tụ thành một đoàn kim quang rực rỡ, lực lượng mãnh liệt khủng bố dâng trào. Vù vù, sau khi kim quang mở đi, trước mặt mọi người xuất hiện một thanh kiếm khổng lồ như mang theo lực lượng của thiên đạo. Thanh cự kiếm tỏa ra hào quang rực rỡ, dường như có văn lộ mơ hồ khắc trên thân kiếm. Từng luồng lực lượng mạnh mẽ mơ hồ không ngừng du tẩu trên văn lộ. Bốn phía, các cường giả từng biến sắc, đặc biệt là Phạm Thiên Hoàng, sắc mặt gã vô cùng khó coi. Kim Lan Đế Quân chết tiệt, kịch đấu cùng với gã lâu như vậy mà vẫn không thi triển toàn lực. Rõ ràng là đang vũ nhục gã, khiến lòng tự trọng cao ngất trời của Phạm Thiên Hoàng bị đả kích nặng nề. Đáng chết, sớm muộn gì lão tử cũng xé xác người. Phạm Thiên Hoàng rống giận, ngay sau đó gã lặng yên biến mất giữa thiên địa, không có bất kỳ ai phát hiện. An Thiên Vương nhèo mắt, cảm thấy Phạm Thiên Hoàng đã biến mất, vừa muốn xoay người, kiếm của Kim Lan Đế Quân đã phóng tới. Kiếm ngưng, sát nhân! Khi hai tay Kim Lan Đế Quân bỗng nhiên nắm chặt, một khí tức cường đại như mưa giông gió giật càn quét bạo phát từ trên thân y. Tóc dài bay múa, thần sắc dữ tợn, hai tay nắm hư không, sau đó y đột nhiên trừng mắt. Giết! Hai tay hung hăng trả một cái, cự kiếm trong không trung chuyển động. Rầm rầm, cự kiếm chém xuống như rẽ ra một con đường hoang vắng giữa biển sâu. Kiếm quang cuồng bạo, khí tức chấn động. Sắc mặt bốn đại cường giả đứng gần lập tức đại biến, đều vội vã lui lại. Rầm rầm, cả các cường giả trong thành cũng vội vã thi triển tiên lực bảo hộ chính mình, sợ bị dư uy lan đến. Cự kiếm lao đến, nhưng An Thiên Vương vẫn đạm mạc như trước. Còn người tỏa ra thần quang của ông đột nhiên co lại, bàn tay vươn ra. Chút tài mọn, phá cho ta! Bàn tay dường như xé rách hư không, bỏ qua tất cả quy tắc, xuyên thủng vạn vật, vươn thẳng về phía cự kiếm. Hai ngón tay khép lại bỗng nhiên đâm một cái, hư không lập tức sụp đổ tạo thành một cái động, tựa như trang giấy trắng bị đâm xuyên qua. Xùy xùy, dường như hư không cũng muốn chạy trốn, khí lưu cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Mọi người trừng mắt nhìn ngón tay nhẹ nhàng đâm vào cự kiếm thần uy mênh mông một cái. Bà, trong nháy mắt, trên thân kiếm xuất hiện vết tích nứt vỡ như thủy tinh bể nát. Cái gì? An Thiên Vương quá mạnh. Còn bà nó, đây mà là người sao? Rốt cuộc cảnh giới của ông ta là gì? Chẳng lẽ là thánh nhân? Không thể nào, bộ tộc dân bản địa sao có thánh nhân được? Tất cả tiên đế đều choáng váng. Kim Lan Đế Quân bất bại trong mắt họ đã thi triển ra thần thông mạnh mẽ, nhưng lại bị ngón tay của An Thiên Vương đâm phá ư? Không thể nào. Rầm rầm, cự kiếm vỡ vụn. An Thiên Vương vĩ ngạn đứng giữa các mảnh vỡ, thần sắc đạm nhiên, phong khinh vân đạm. Hư hóa thành, trong thái hư thiên cung, sắc mặt Diệp Lăng ngưng trọng nhìn An Thiên Vương. Quá mạnh, không thẹn là lão gia hỏa có thể đánh bại thành đế, quả nhiên có thực lực thánh nhân. Nhưng theo ta hiểu, dù là người mở ra toàn bộ 12 thần mạch, thì tối đa cũng chỉ có thực lực như Phạm Thiên Hoàng. Vì sao thực lực của An Thiên Vương lại khủng bố như vậy? Rốt cuộc là vì sao? Diệp Lăng nghi ngờ, hắn bức thiết muốn biết lý do. Hắn cũng tu luyện thần mạch, đương nhiên là hy vọng mình có thể hiểu rõ mọi chuyện. Đây là một đại lộ rộng rãi, hắn không hy vọng sau này mình càng đi thì đường càng hẹp. Kim Lan, ngươi không phải đối thủ của ta, nếu lại xuất thủ đừng trách ta không khách khí. Giọng An Thiên Vương chấn động, thần sắc lạnh lùng. Nếu ông đã nói ra thì chắc chắn không phải là đùa giỡn. Nếu còn dám động thủ, ông không ngại cho Kim Lan Đế Quân nếm thử cái gì gọi là sức mạnh áp đảo. Hắc bạch song luân, ngưng! Kim Lan Đế Quân lộ vẻ dữ tợn, không thèm quan tâm. Trường kiếm trong tay y tiêu thất. Tay trái y xuất hiện một đoàn sương mù màu đen, còn tay phải lại hiện hữu một luồng sương trắng. Rầm rầm, hai tay chậm rãi chuyển động, luồng xương lay động trong hư không tạo thành một trận đồ bát quái. Khi trận đồ bát quái xuất hiện, thần sắc Kim Lan Đế Quân hoàn toàn lạnh lẽo. An Thiên Vương, ngươi đỡ thần thông của ta rồi hãy nói đi. Rống, Kim Lan Đế Quân tiến lên một bước, dường như là cả thế giới uy áp đáng sợ cuồn cuộn tràn ra. Ầm ầm, hai tay y phất động, trên trận đồ bát quái xuất hiện một vòng hắc quang cùng một vòng bạch quang. Ánh sáng hắc bạch đan vào nhau, sinh ra lực lượng kinh khủng không ngừng oanh kích hư không. Kim Lan Đế Quân là cửu kiếp tiên đế đỉnh phong, nếu không đối đầu với thánh nhân vậy y gần như là vô địch. Dù là Diệp Lăng kiếp trước thì cũng không phải là đối thủ của y. Người có khả năng thắng y chắc chỉ có người như Tây Vương Mẫu. Toàn bộ cường giả đế vực đều nhìn thấy hắc bạch song luân dâng lên trong hư không. Mọi người nín thở nhìn chằm chằm. An Thiên Vương, đỡ đi! Ầm, hai tay Kim Lan Đế Quân đẩy ra, cả người y dường như bốc cháy, quanh thân thể bộc phát quang mang chói mắt. Hào quang tận trời như hỏa diễm vô biên không ngừng đốt cháy hư không. Xùy xùy xùy, Kim Lan Đế Quân xuất động, hắc bạch song luân trên trận đồ bát quái hoàn toàn bộc phát. Ầm ầm, hư không tả tơi, Kim Lan Đế Quân rống giận, trên thân thể bùng lên hỏa diễm tự như dòng nước lũ chảy ngược. Ầm, đôi mắt An Thiên Vương nghiêm túc hơn, bàn chân giẫm một cái, tử quang phóng lên cao. Cút! Sau khi gầm lên giận dữ, hai tay An Thiên Vương nắm chặt, lực lượng cường đại từ 12 thần mạch vọt tới song quyền, quyền âm chấn động đế vực. Đùng, thời khắc An Thiên Vương nắm quyền, quyền âm chấn động đế vực, toàn bộ người trong đế vực đều nghe thấy thanh âm giống như long ngâm này. Chỉ thấy hư không nứt ra từng vệt, bắt đầu từ nắm đấm của An Thiên Vương rồi lan tràn ra toàn bộ hư không. Rằng rắc, rằng rắc, trong khe nứt tràn ngập tử quang, lóe ra lực lượng quỷ dị. Thần mạch lực, phá! An Thiên Vương gầm lên giận dữ, chân mạnh mẽ bước một bước, đôi mắt tràn đầy hung ác, song quyền vận thế như dương cùng. Rồi song quyền mạnh mẽ tấn công hắc bạch quang màng đang điên cuồng lao tới. Ầm, song quyền tự như hai luồng sao băng nóng rực phá không lao tới. Thần sắc Kim Lan Đế Quân tràn đầy điên cuồng, sắc mặt nghiêm nghị, trong mắt tràn đầy sát cơ. Ầm ầm, trong không trung, cảnh tượng này khiến mọi người đều kinh hồn tán đảm. Đây mới là trận quyết đấu chân chính giữa hai đại cường giả mạnh nhất. Dù là các cường giả như Thái Hư Đế Quân hay Hạ Hoàng thì cũng không thể địch lại bọn họ. Có thể chỉ ở trong tam giới mới có thể xuất hiện cường giả cái thế tuyệt luân như vậy. Ngày sau đó, hai đại cường giả đối mặt nhau. Hắc bạch quang màng phóng lên cao, lập tức tử quang rực rỡ chiếu rọi toàn bộ thiên địa xuất hiện. Quang màng va chạm, uy thế bộc phát càn quét hư không. Phụt, bốn đại cường giả gần trận chiến nhất đều chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Các cường giả đứng trên mặt đất cũng mềm chân, suýt nữa thì ngã xuống. Trong Thái Hư Thiên Cung, sắc mặt của Diệp Lăng trắng bệch, cảm thấy lục phủ ngũ tạng phiền dạng đào hải, lỗ tai ù ù, quá cường hạn. Phốc, trong không trung, An Thiên Vương dùng song quyền dễ dàng đánh nát hắc bạch song luân, quang mang bay đầy trời rồi biến mất, vô cùng huyền diệu, cũng vô cùng thảm thiết. Ngày sau đó, ánh mắt An Thiên Vương nảy sinh ác độc, ông xoay người, chân hùng hằng đá ra. Phù phù, thân thể Kim Lan Đế Quân mềm nhũn, trực tiếp quỳ một chân trên đất, thân thể không ngừng run rẩy. Tí tách, tí tách, máu tươi rỉ ra từ khóe miệng, trong cơ thể Kim Lan Đế Quân như bị lực lượng cuồng bạo xâm lấn, tàn sát bừa bãi. Toàn bộ thiên địa chìm trong tĩnh lặng. Một chiều đơn giản, Kim Lan Đế Quân thất bại, kiếm chiêu bị An Thiên Vương dùng hai ngón tay đấm xuyên phá nát. Hắc bạch song luân bị An Thiên Vương dùng song quyền ung dung phá hủy. Trận chiến này chẳng khác gì một người trưởng thành đối chiến với một đứa trẻ 2 tuổi. Thực lực hai người không cùng đẳng cấp, e rằng phải sử dụng vô số chí bảo và thần khí thì mới có thể vây khốn An Thiên Vương. Căn bản không cần so đấu, Kim Lan Đế Quân không phải đối thủ. Diệp Lăng lắc đầu thở dài một hơi. Thực lực An Thiên Vương có thể xếp hàng nhị lưu trong cảnh giới thánh nhân. Sợ rằng dù là Tây Vương Mẫu đến đây thì cũng chỉ có thể cố gắng trốn thoát, căn bản không thể thắng. Dù là yêu nghiệt thì cũng có hạn độ. Giống như Diệp Lăng, dù hắn có nhiều thần thông hơn nữa, cường thịnh hơn nữa thì cũng không phải đối thủ của lục kiếp tiên đế. Cho nên dù Kim Lan Đế Quân có cường thịnh thế nào thì cũng chỉ là cửu kiếp tiên đế mà thôi. Nhưng An Thiên Vương lại có thực lực của thánh nhân, chênh lệch giữa hai người căn bản là không cần đánh giá. Người cho rằng nghìn năm trước các người dùng bảo vật khiến ta phải rút đi thì ta sợ các người rồi sao? Ý nghĩ kỳ lạ, nếu bổn tọa muốn giết các người, không ai có thể ngăn được. Ản Thiên Vương hiển lộ thần uy, sát cơ cuồn cuộn, mắt lóe tử quang. Nghìn năm trước, ông rút đi không phải bởi vì vô số bảo vật kia, mà căn bản là bởi vì ông không muốn gây chiến. Lúc trước Ản Thiên Vương đã nói, đế vực có liên quan đến rất nhiều thánh nhân. Nếu hành động quá mức, ông cũng không chiếm được chỗ tốt, cho nên mới rút đi. Nhưng hiện nay, ông liên tiếp bị khiêu khích, Ản Thiên Vương cũng nổi giận. Trong hư không, Kim Lan Đế Quân lùng lại đứng lên, lau đi máu tươi trên khóe miệng, đột nhiên nở nụ cười. Y cười không kiêng nể gì. Ản Thiên Vương không hổ là Ản Thiên Vương. Ta thua rồi, bại tâm phục khẩu phục. Kim Lan Đế Quân hít sâu một hơi, trong mắt vẫn tràn đầy sát cơ dữ tợn. Y nói phục, nhưng trong lòng rất không phục. Ản Thiên Vương không để ý, ông nhìn các tộc nhân lắc đầu. Không nên kéo dài cuộc chiến ở đế vực, các ngươi cùng ta trở về đi. Thế giới bên ngoài Kinh Thiên Sơn đang đại loạn. Ản Thiên Vương biết rất rõ, dù là thánh nhân thì cũng không dám nói rằng mình sẽ nguyên lành vượt qua trận hạo kiếp này. Những tộc nhân phía dưới thì càng không đáng nhắc đến, có thể giữ mạng đã là rất may mắn rồi. Đại nhân, lão tổ mang chúng ta tấn công nơi này. Đúng vậy đại nhân, không thể kiếm củi 3 năm thiếu 1 giờ. Ngài đã tới đây, vậy ngài hãy dẫn dắt chúng ta chiếm giữ đế vực đi. Đây chính là tâm nguyện của mấy vạn tộc nhân chúng ta, thưa đại nhân. Ản Thiên Vương vừa dứt lời, trong đế vực các cường giả dân bản địa lập tức quỳ xuống, đau lòng ôm đầu nói. Bọn họ không muốn rút lui, vào đế vực khó như lên trời, giờ bảo bọn họ về, sao bọn họ có thể cam lòng? Vô liêm sỉ! Ản Thiên Vương lập tức nổi giận, thần sắc uy nghiêm vô song, khí tức đáng sợ tràn ngập hư không. Dù là bổn tọa thì cũng không dám liên quan quá sâu đến đế vực. Đám nhãi còn các người gan to bằng trời, tất cả theo bổn tọa trở về. Dứt lời, Ản Thiên Vương xoay người nhìn đám tiên đế kinh hồn táng đảm lắc đầu. Kinh Thiên Sơn phong tỏa vạn năm, sẽ không nhập thế. Ản Thiên Vương điểm một chỉ, hư không trong đế vực nứt ra một khe nứt. Khe nứt chậm rãi mở rộng, dường như một con đường xuất hiện. Cuối cùng cường giả đế vực cũng có thể an tâm, đại chiến cuối cùng đã kết thúc. May mà Ản Thiên Vương tử bi, nếu không đế vực sẽ phải tàn biến. Đúng lúc này, Thái Hư Đế Quân đứng trong hư không đột nhiên biến sắc, trừng mắt nghiến răng nghiến lợi. Khốn kiếp! Thái Hư Đế Quân gầm lên giận dữ, cơn phẫn nộ ngút trời càn quét thiên địa. Ngày sau đó, mọi người đều cảm giác được đại địa rung chấn như động đất cấp 12. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ có đại yêu xuất thế? Không, không đúng, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Mọi người nghi hoặc, ngày sau đó tử quang phóng lên cao. Còn bà nó! Diệp Lăng há hốc mồm, bởi vì hắn nhìn thấy ở nơi xa một đại thụ che trời bị một thân ảnh khổng lồ nhổ lên, mà đại thụ che trời kia chính là Thái Hư Thần Thụ. Cành cây được tử quang bao vây bị mạnh mẽ lay động rung lên. Thái Hư Thần Thụ cao vạn trượng bị nhấc lên cao, đất dính ở rễ cây rơi rụng giữa không trung. Mọi người đều choáng váng, kể cả Diệp Lăng, Hạ Hoàng, Kim Lan Đế Quân và cả Ản Thiên Vương. Má nó, đây là Thái Hư Thần Thụ, là bảo bối thần bí nhất Thái Hư Thiên Cung. Toàn bộ cường giả Thái Hư Thiên Cung đều coi nó là tồn tại chân quý nhất trong lòng, nhưng hiện nay nó lại bị người ta nhổ tận gốc, quá to gan. Phạm Thiên Hoàng, lão tử liều mạng với người. Thái Hư Đế Quân cực kỳ phẫn nộ, trong mắt đỏ sậm, mái tóc cuồng loạn, thần sắc dữ tợn. Kẻ nắm rễ Thái Hư Thần Thụ vậy mà lại là Phạm Thiên Hoàng. Sau khi gã lặng lẽ trốn đi, không có ai biết gã đi đâu, làm những gì. Không ngờ tên khốn này dám nhổ đi Thái Hư Thần Thụ. Diệp Lăng kinh hãi. Thế này thì lớn chuyện rồi, sợ rằng chiến loạn vốn sắp kết thúc sẽ không thể dừng lại tại đây. Phạm Thiên Hoàng, dừng tay! Ản Thiên Vương rống giận, hóa thành một đạo tử quang lao nhanh đến. Không phải là vì ông sợ Thái Hư Thiên Cung, mà là bởi vì không thể động đến Thái Hư Thần Thụ. Dù là ông thì cũng sẽ không làm ra cái hành động thiếu suy nghĩ này, bởi động đến Thái Hư Thần Thụ chẳng khác gì muốn chết. Người Thái Hư Thiên Cung nghe lệnh, không màng tất cả, liều mạng, giết! Thái Hư Đế Quân rống to, cầm trường thương điên cuồng vọt tới, từ thân thể lóe ra quang mang ngất trời. Ầm! Phạm Thiên Hoàng đáng chết, gã chán sống rồi. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Thái Hư Đế Quân đã thiêu đốt sinh mệnh bổn nguyên, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nên chiến hay không chiến? Ba đại cường giả Hạ Hoàng choáng váng, lần này Phạm Thiên Hoàng động đến tổ ong vỏ vẽ rồi. Bọn họ cũng biết rõ Thái Hư Thần Thụ kia không chỉ là bảo bối của Thái Hư Thiên Cung, mà nó còn ẩn chứa một bí mật lớn. Ầm ầm, các cường giả Thái Hư Thiên Cung hoàn toàn điên cuồng, đôi mắt rỉ máu, sát cơ trùng thiên. Rầm rầm, từng bóng người nghiến răng nghiến lợi điên cuồng vọt đến, sát khí cuồn cuộn, các cường giả dân bản địa đều ngây ra. Trong hư không, tử quang trên Thái Hư Thần Thụ chậm rãi biến mất, dường như đã khô héo. Phạm Thiên Hoàng nắm Thái Hư Thần Thụ cười dữ tợn, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Lão tử nhất định phải đạt được nguyên khí. Hồ, ngay sau đó, Phạm Thiên Hoàng xoay vòng Thái Hư Thần Thụ rồi đập mạnh xuống đất. An Thiên Vương vội vã chạy tới thấy một màn như vậy, trong mắt ông xuất hiện một tia đau lòng. Phạm Thiên Hoàng, ngươi muốn chết ư? Mau thả xuống, nếu không không có ai có thể cứu được ngươi. An Thiên Vương rống giận lao nhanh đến, nhưng Phạm Thiên Hoàng lại thở ơ. An Thiên Vương, ngươi mạnh hơn bổn tọa chỉ bởi vì 12 thần mạch sinh ra nguyên khí. Đợi đến khi ta hấp thụ nguyên khí, ngươi sẽ không còn cao quý hơn bổn tọa đâu. Bổn tọa chắc chắn phải có được nguyên khí này. Ầm, Thái Hư Thần Thụ nện mạnh xuống mặt đất, ngay sau đó đại địa rung chấn, hư không lay động. Tử hư hóa thành, Diệp Lăng vội vã xông về hướng Thái Hư Thần Thụ. Hắn cũng là người Thái Hư Thiên Cung, huống hồ hắn cảm thấy không ổn. Dù lão gia hỏa Phạm Thiên Hoàng muốn trả thù thì cũng nên giết người, làm gì có ai muốn trả thù một thân cây. Đến kẻ có ân oán với địa tiên chi tổ Chấn Nguyên Tử cũng đâu nhổ cây nhân sâm quả thụ của người ta. Thùng thùng, đại điện rạn nứt, khe nứt đáng sợ xuất hiện rồi lan rộng. Phạm Thiên Hoàng, lão tử liều mạng với ngươi. Thái Hư Đế Quân cường thế tấn công, thần sắc bằng lãnh, cầm trường thương đâm ra. Thường quàng quét ngang, hư không rền vang, mạnh mẽ tấn công Phạm Thiên Hoàng. Phạm Thiên Hoàng đột nhiên xoay người, đôi mắt tràn đầy ác độc, gã lập tức vùng Thái Hư Thần Thụ đáp trả. Ầm, Thái Hư Đế Quân bị đánh bay ngược ra ngoài. Lúc này, cường giả các thế lực đều lựa chọn trầm mặc không hề xuất kích. Tạm thời bọn họ muốn quan sát, không thể sốc nổi xông vào chiến trường được. Còn các cường giả dân bản địa thì bắt đầu rùng rịch, trong mắt tràn đầy sát cơ. Giết! Vìu, một dân bản địa vọt lên, kết quả lại bị An Thiên Vương trực tiếp đánh bay. Kẻ nào dám động thủ, bổn tọa sẽ lập tức giết chết. An Thiên Vương vô cùng tức giận, nhìn đám tộc nhân đang run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói. Phạm Thiên Hoàng đáng chết, gã đã gây ra đại họa rồi. Xoạt xoạt xoạt, từng đạo thần thông lao thẳng về phía Phạm Thiên Hoàng. Kết quả bị Phạm Thiên Hoàng cầm Thái Hư Thần Thụ chặn hết. Vìu, Diệp Lăng đi tới, trong mắt đỏ lên, đang muốn xuất thủ lại bị An Thiên Vương ngăn lại. Diệp Lăng, dừng tay! An Thiên Vương đứng bên cạnh Diệp Lăng, nghiêm túc ngăn cản. Ngươi không phải đối thủ của gã, công kích của ngươi còn chẳng đủ củ lét gã, nhanh dừng tay. Nhưng lúc này, Phạm Thiên Hoàng xoay vòng Thái Hư Thần Thụ, cầm Thái Hư Thần Thụ đã khô héo tấn công Diệp Lăng. Vù vù, cuồng phong gào thét sắc như rào cắt. Diệp Lăng đứng không yên. Bên cạnh hắn, An Thiên Vương dùng một quyền đánh bật Thái Hư Thần Thụ. Động đến ai chứ đừng động đến hắn. An Thiên Vương dùng giọng lạnh như băng nói với Phạm Thiên Hoàng, công khai bảo vệ Diệp Lăng. Phạm Thiên Hoàng sững sờ, không ngờ An Thiên Vương lại ra tay với gã chỉ bởi vì tên tiền đế nho nhỏ này. Giết! Lúc này, đám người Hàn Cầm Hổ đã nhào tới. Ầm ầm, Thái Hư Thần Thụ vung mạnh, nhưng vẫn không thể ngăn cản biển cường giả đầy trời. Thái Hư Đế Quân lập tức tấn công, phun một ngụm máu tươi lên trường thương, uy thế vô song. Ngay thời khắc trận chiến đang rất thảm liệt, đột nhiên trên mặt đất nứt toác ra xuất hiện từng đạo văn lộ màu trắng. Văn lộ màu trắng lặng yên lan ra từ khe nứt, tản ra lực lượng khiến lòng người run rẩy. Nguyên khí! Diệp Lăng lập tức chấn động, phía dưới Thái Hư Thần Thụ cất giấu nhiều nguyên khí như vậy ư? Lúc này Diệp Lăng đã hoàn toàn choáng váng. Nguyên khí mạnh mẽ tỏa ra từ văn lộ như núi lửa phun trào. Ầm, thiên địa rung động. Trong nháy mắt nguyên khí trắng xóa bùng nổ, toàn bộ đế vực như bị sương mờ bao phủ. Nguyên khí màu trắng phiêu miểu tràn lan, đặc biệt nồng đậm quanh đám người Diệp Lăng. Hít thở, Diệp Lăng cảm giác toàn thân vui sướng không gì sánh được, thậm chí lỗ chân lông như thể đang hoàn toàn mở ra. Phạm Thiên Hoàng, người đi chết đi! Thái Hư Đế Quân hoàn toàn nổi điên, đó không chỉ là bảo bối của Thái Hư Thiên Cung, mà nó còn dính đến cấm kỵ của rất nhiều thánh nhân. Vậy mà bây giờ lại bị thằng ngu Phạm Thiên Hoàng này nhổ tận gốc, chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra. Vìu, trường thương cuồng mãnh đâm đến, trực tiếp đâm vào lồng ngực của Phạm Thiên Hoàng. Ngay sau đó lồng ngực Phạm Thiên Hoàng phun máu, dường như không còn sức đỡ được trường thương tựa như nổi điên này. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa hoàn toàn bạo loạn, trong mắt tất cả mọi người đều đỏ lên. Có vài người không biết nguyên khí là gì, nhưng sau khi hít một hơi thì lập tức cảm thấy tinh thần phấn chấn. Thậm chí một vài tiên tôn nhỏ yếu sau khi hấp thu chút nguyên khí thì lập tức đột phá, trở thành tồn tại cấp bậc tiền đế. Điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Tất cả cường giả điên cuồng lao về phía thành trì nơi có đám người Diệp Lăng. Cút hết đi! Mấy người Hàn Cầm Hồ cũng hoàn toàn phẫn nộ, pháp bảo ném ra như không biết tiếc. Trong thiên địa rộng lớn, dường như chỉ có cường giả Thái Hư Thiên Cung là không bị hấp dẫn che mở lý trí, gắng sức ngăn cản vô số cường giả nhiều vô biên. Nhưng trong những người này lại có một kẻ ngoài ý muốn, đó chính là Diệp Lăng. Trong sáu người, ánh mắt Diệp Lăng kiên nghị, cửu u đế công bát trọng thi triển đến cực hạn. Thân thể hắn như một cái lò luyện khổng lồ, điên cuồng hấp thụ nguyên khí nồng nặc xung quanh. Rầm rầm, hắn tựa như một cái máy hút, vô số nguyên khí trong thiên địa điên cuồng lao vào trong cơ thể hắn. Đây là cơ duyên lớn, nếu hắn bỏ lỡ, vậy hắn sẽ là kẻ ngu nhất thế giới này. Không cần biết kết quả ra sao, cứ cướp càng nhiều càng tốt. Người người điên cuồng, trong mắt An Thiên Vương cũng đỏ lên, nhưng vẫn cố gắng chống lại sự mê hoặc của nguyên khí. Tay ông đập ra, lần lượt từng bóng người bị đánh bay. Trong lúc chúng sinh đang bạo loạn, đột nhiên một thân ảnh rực rỡ lặng yên xuất hiện trong đế vực. Lớn mật! Tiếng hét giận dữ vang lên, tất cả những người đang động thủ đều rơi xuống mặt đất. Phụt phụt, các cường giả hộc máu trừng mắt, không tin được rằng mình vừa bị một giọng nói đả thương. Phải biết rằng, dù là Kim Lan Đế Quân thì cũng không thể dùng giọng nói để đả thương tất cả cường giả trong thiên địa này. Quá khủng bố! Thân ảnh kia sừng sững trong thiên địa, sáng như một vì sao, cướp đi ánh mắt mọi người. Là thánh nhân! Đột nhiên có người tỉnh mắt quát, Diệp Lăng vội vã ngừng vận chuyển cửu u đế công, dùng cửu u đế công bao vây nguyên khí cướp được, giấu nó trong cơ thể. Thánh nhân! Tất cả cường giả đều kinh hãi, không ai dám cử động, sợ hãi tràn đầy cõi lòng. Đó là thánh nhân, nếu ai dám nhúc nhích, vậy chẳng khác gì muốn chết. Trong đế vực, cả dân bản địa và tiên đế đều lộ sắc mặt ngưng trọng, kính cẩn nhìn cái gọi là thánh nhân trên bầu trời. Thánh nhân mặc đạo bào làm văn, sắc mặt uy nghi, dường như trong mắt cất giấu cả vũ trụ. Sinh linh huyễn hóa, vũ trụ huyễn diệt. Phạm Thiên Hoàng, người thật to gan, dám động đến căn cơ đế vực. Thánh nhân lạnh giọng quát. Phạm Thiên Hoàng đột nhiên trừng mắt, trên thân thể gã xuất hiện từng đạo văn lộ quỷ dị huyền diệu. Văn lộ nhanh chóng lan khắp cơ thể, tràn ngập toàn bộ thân hình. Lấy đi tư cách được sống của ngươi. Thánh nhân lạnh giọng quát. Thân thể Phạm Thiên Hoàng hoàn toàn phân giải trong nháy mắt. Gã vô thành vô tức tiêu tán trong thiên địa. Cảnh tượng này khiến toàn bộ người trong đế vực đều lạnh run. Thánh nhân quá mạnh mẽ. Ý niệm này xuất hiện trong đầu, đến ngón tay cũng không dám cử động. Phạm Thiên Hoàng vô cùng cường đại, không ai bì nổi, đã biến mất quỷ dị như vậy. Thủ đoạn ấy có thể nói là nghịch thiên. Sau khi Phạm Thiên Hoàng biến mất, thánh nhân xoay người liếc mắt nhìn mọi người. Ánh mắt dừng lại trên người Diệp Lăng trong một khoảnh khắc. Diệp Lăng hồi hộp, sau khi nhìn rõ mặt mũi thánh nhân, hắn lập tức sửng sốt. Thanh Liên thánh nhân! Đây chính là tồn tại nhất đẳng trong thiên địa, thanh đế cũng không phải đối thủ của hắn ta. Có thể nói rằng đây là thánh nhân đến gần cấp bậc đám người tam thành đạo tổ nhất. Dù là ở ngoài 33 tầng trời thì cũng tuyệt đối là một cường giả. Nhưng tại sao hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đế vực? Chẳng lẽ nơi đây thật sự có bí mật gì? Chúng sinh có quá nhiều tham niệm, nếu còn dám làm sằng làm bậy, kết cục sẽ là mất đi tư cách sống. Giọng nói Thanh Liên thánh nhân vang vọng toàn bộ thiên địa. An đạo hữu, đa tạ ban nãy đã xuất thủ. Đạo hữu, điều này chứng tỏ thực lực An Thiên Vương đã đủ để sánh ngang với chúng thánh nhân. An Thiên Vương gật đầu. Ông biết nếu lúc đó mình cũng xuất thủ tranh đoạt nguyên khí, vậy hiện tại có lẽ không chỉ mình Thanh Liên thánh nhân tới đây. Nơi đây rất quan trọng, đây cũng là nguyên nhân vì sao ông không muốn đánh đến đế vực. Thái Hư thần thụ, trở về. Vìu, Thanh Liên Thánh Nhân điểm một chỉ, Thái Hư Thần Thụ triệt để khô héo nằm dưới đất chợt bành lên, bộc phát ra thần quang sáng lạn vô biên chiếu rọi đất trời. Vù vù, từng luồng tử quang lan tràn trên thân thể thần thụ, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Thái Hư Thần Thụ lại cắm rễ vào trong lòng đất, tản ra khí tức thiên đạo huyền diệu, thủ đoạn nghịch thiên. Diệp Lăng gật đầu, Thanh Liên Thánh Nhân không hổ là tồn tại nhất đẳng trong thiên địa. Thái Hư Thần Thụ trở về vị trí, Thanh Liên Thánh Nhân liếc nhìn chúng sinh bên dưới, lập tức lắc đầu. Nguyên khí không phải thứ các ngươi có thể chiếm đoạt. Vìu, hắn lại điểm một chỉ, toàn bộ đế vực lập tức bị thanh quang rực rỡ bao vây. Trên thân mỗi người đều dính một chút thanh quang, ngay sau đó mọi người hoàn toàn kinh hãi. Bởi vì nguyên khí khi bọn họ hút vào trong cơ thể đang bị một lực lượng đáng sợ tước đoạt. Vù vù, nguyên khí trong cơ thể bọn họ bị lực lượng này hút ra, trả về hư không. Trong hư không, từng đạo nguyên khí huyền diệu lướt giữa không trung đan vào nhau. Mọi người choáng váng, không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt. Rõ ràng mình đã luyện hóa, hơn nữa cảnh giới đã đột phá, tại sao nó vẫn có thể thoát ra? Thủ đoạn này khủng bố đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mọi người trừng mắt há mồm, đặc biệt là những kẻ đã đột phá kia. Sau khi nguyên khí bị rút ra, bọn họ lại ngã xuống cảnh giới nguyên bản. Bọn họ khổ không thể tả, buồn như cha chết. Loại cảm giác này như ngồi tàu lượn siêu tốc, lên cao xuống thấp quá nhanh, quá mức kích thích, không thể nào tin nổi. Cả người Diệp Lăng rung động, nguyên khí bị cửu u đế công bao quanh trong cơ thể điên cuồng công kích lực lượng bao vây. Rầm rầm, giống như mãnh thú va chạm đỉnh núi, cửu đại tiên anh trong cơ thể nhanh chóng tản ra từng luồng tiên lực tinh thuần, tăng cường một tầng phòng ngự. Ta biết ngay mà, may mà chưa luyện hóa, nếu không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Diệp Lăng thầm cảm thán, nếu mình lập tức luyện hóa thì chắc kết cục cũng như đám người kia. Nguyên khí đầy trời nhẹ nhàng lơ lửng trong không trung, Thanh Liên Thánh Nhân điểm một chỉ, từng sợi nguyên khí chui xuống dưới gốc Thái Hư Thần Thụ. Kết cục đã an bài, chỉ có đám cường giả bị rút nguyên khí là không thể bình tĩnh, trong lòng bọn họ tràn đầy sóng gió. Các người tự trở về nơi mình nên ở, không được động đến đế vực, không được làm loạn. Kẻ nào có ý đồ xấu, linh hồn sẽ xuống cửu u địa ngục, trọn đời không được luân hồi. Thanh Liên Thánh Nhân chậm rãi nói, chúng tiên đế cùng dân bản địa đều chấn động gật đầu, không dám phản bác. An đạo huynh, đại kiếp thiên địa là vận mệnh, dù là thánh nhân thì cũng không tránh khỏi. Bộ tộc dân bản địa cũng vậy, mong người có sớm tính toán. Bổn tọa đã tính toán rồi, mấy nghìn năm nữa vô lượng đại kiếp sẽ đến. Ta không nói nhiều nữa, có lẽ trong lòng người đã biết. Thanh Liên Thánh Nhân bình thản nói với An Thiên Vương, rồi thân thể hắn chậm rãi tiêu tán trong thiên địa. An Thiên Vương hít sâu một hơi, sau đó mỉm cười nhìn Diệp Lăng. Người giỏi lắm, mới mấy tháng mà đã đột phá đến tam kiếp đỉnh phong rồi. Thêm một thời gian nữa, không chừng bộ tộc dân bản địa ta còn phải dựa vào ngươi. Trưởng thành đi, đừng nửa đường chết yểu, ngươi là người được An Thiên Vương ta coi trọng, không thể mất mạng giữa đường. Rồi An Thiên Vương xoay người, bàn tay xé một cái, hư không nứt ra một khe hở. Rầm rầm, khí lưu màu xám tuôn ra tràn ngập thiên địa, các cường giả dân bản địa vội vã rời khỏi theo An Thiên Vương. Tới đây, kiếp nạn đế vực đã kết thúc, vô số người tử thương. Còn bộ tộc dân bản địa, lão tổ Phạm Thiên Hoàng của bọn họ đã bị một ý niệm của Thanh Liên Thánh Nhân gạt bỏ. Các người trở về đi, ta cũng muốn rời khỏi đế vực trở lại tam giới. Kim Lan Đế Quân sắc mặt tái nhợt cười đắng chát lắc đầu nói. Đạo của y không tìm được lối ra ở đế vực. Tu vi của y là có 102 trong đế vực, nhưng trong tam giới cường giả như mây, cường giả như y dùng vài bàn tay cũng đếm không hết. Mục tiêu của y là 10 vị trí đầu thiên bảng trong di chỉ thất tình cùng. Kim Lan Đế Quân, thượng lộ bình an. Thái Hư Đế Quân trọng thương gật đầu nghiêm túc nói. Hạ Hoàng, Tử Khí Thiên Hoàng, Dì Vòng Lão Mà cũng vội vàng chào từ biệt Kim Lan Đế Quân. Nếu Kim Lan Đế Quân không đến, sợ rằng đế vực đã biến thành A Tỷ địa ngục. Bọn họ không kháng cự được Phạm Thiên Hoàng, nếu thất thủ, kết cục chính là huyết vũ tình phong. Kim Lan Đế Quân rời khỏi, chỉ còn lại các cường giả đế vực nguyên bản. Các đại cường giả mang người thế lực mình rời đi, trở về địa bàn của mình. Thái Hư Đế Quân đi tới bên cạnh Diệp Lăng, gật đầu nhìn hắn, thỏa mãn cười. Người chính là Diệp Lăng ư? Thái Hư Đế Quân nhàn nhạt hỏi. Diệp Lăng gật đầu không hề kiêu ngạo. Không tồi, một tháng sau Hàn Cầm Hổ sẽ mang ngươi tới trong cung. Nói xong, Thái Hư Đế Quân lập tức biến mất. Đám người Hàn Cầm Hổ nhìn nhau, xoay người bay về Hư Hóa Thành. Hư Hóa Thành hỗn độn, bị bộ tộc dân bản địa phá hủy, thi thể phế tích khắp nơi. Đồng Phương Sóc an bài đi, khôi phục nguyên dạng trong vòng 3 ngày. Hàn Cầm Hổ trực tiếp hạ lệnh, Đồng Phương Sóc gật đầu. Mọi người rời khỏi, Diệp Lăng lập tức trở về trụ sở của mình, từng đạo dấu ấn huyền diệu không ngừng bay ra. Rầm rầm, thần quang lượn lờ tràn ngập trạch viện, che lại phòng ngủ của hắn. Luyện hóa nguyên khí thôi. Đôi mắt Diệp Lăng lộ vẻ cuồng nhiệt, không biết đám nguyên khí trong cơ thể có thể giúp hắn đột phá đến cảnh giới nào. Phải biết rằng, khi cửu u đế công mở ra, nó hút mạnh mẽ như rồng hút nước, cắn nuốt không biết bao nhiêu nguyên khí. E là 10 người đứng đầu thiên bảng cũng thèm khát đoàn nguyên khí này. Diệp Lăng ngồi xếp bằng ở trên giường, thi triển cửu u đế công. Tiên khí toàn thân thông thấu, kinh mạch mở rộng. Đây chỉ là kinh mạch mà không phải là thần mạch. Thần mạch chỉ mở ra lực lượng và tiềm lực trong kinh mạch. Đột nhiên ánh mắt Diệp Lăng trở nên hùng ác, đoàn nguyên khí trong cơ thể hắn tràn ra. Vù vù, nguyên khí đấu đá lung tung, muốn công phá ràng buộc của Diệp Lăng để chạy trốn. Đừng mơ! Diệp Lăng mỉm cười, cửu u đế công điên cuồng vận chuyển, từng luồng nguyên khí bị cửu u đế công bao vây hấp thụ. Sau khi hấp thu luồng nguyên khí đầu tiên, Diệp Lăng bỗng nhiên chấn động. Hắn như đang ở trong vũ trụ vô định, mênh mông vô biên, ánh sao rực rỡ. Ngày sau đó, trong vũ trụ mịt mờ ở trước mắt hắn xuất hiện từng đạo dấu ấn huyền diệu. Dấu ấn kia chính là quy tắc thiên đạo vô cùng hoàn chỉnh. 3.000 thiên đạo, 108.000 tiểu đạo, tất cả đan vào nhau thành màn sáng sáng lạn huy hoàng. Diệp Lăng đứng dưới thiên đạo, hít sâu một hơi, tâm linh buông thả. Cũng vào giờ khắc này, khí tức của hắn trở nên ngưng trọng. Ầm, kim quang ảm đạm phát ra từ thân thể Diệp Lăng. Ngày sau đó, Diệp Lăng chìm trong trạng thái lĩnh ngộ, không ngừng cảm ngộ thiên đạo, lột mở nguyên khí. Thời gian chậm rãi trôi qua, hắn cảm ngộ thiên đạo cũng càng ngày càng sâu. Mỗi lần hô hấp đều trở nên nặng hơn trước đó, thậm chí khí tức có thể chấn vỡ vũ trụ, hóa thành mảnh nhỏ. Đoàn nguyên khí khi dần dần bị Diệp Lăng hấp thu trong trạng thái huyễn cảnh này. Nhưng Diệp Lăng không biết, ở trong Hư Hóa Thành, vô số người đang nhìn chăm chú vào hắn. Kết thúc tập 248.